Chương 448, lực chi áo nghĩa. Không sai, lúc này đặt ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt nan đề, chính là như thế nào phá giải cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận sử dụng khổng tức diệu pháp tại nơi hai gã tinh nhận thôn thượng nhận trong tay, ủ chỉ hạ nguyệt mới xem như chân chính thấy được khổng tức diệu pháp chân chính là huy lực. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 240-0612 từ nơi này, ủ chỉ hạ nguyệt cũng có thể suy đoán ra. Vì sao tinh nhận thôn hạ nhẫn cùng trung nhẫn số lượng cũng rất nhiều, nhưng là thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ số lượng cũng rất ít. Tinh nhẫn thôn nỉ dạ đều là sử dụng thánh vật tinh tu luyện, chỉ có sử dụng tinh thời gian tu luyện càng dài, tinh nhẫn thôn nỉ dạ tích góp trả cờ dạ số lượng cùng trả cờ dạ chất lượng khả năng càng cao. Giống như tinh nhẫn thôn hạ nhẫn, hay hoặc giả là tinh nhẫn thôn trung nhẫn, chỉ cần sử dụng thánh vật tinh tu luyện một đoạn thời gian là được rồi. Thế nhưng tinh nhẫn thôn thượng nhẫn đều muốn thời gian dài sử dụng tinh tu luyện, hơn nữa cần ở thời gian dài sử dụng tinh tu luyện thời điểm, chống lại tinh nguy hại. Kể từ đó, có thể trải qua trùng điệp khảo nghiệm, trở thành tinh nhẫn thôn thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, tự nhiên rất ít. Lúc này, Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia hai gã tinh nhẫn thôn thượng nhẫn, chính là đi qua vô số đau khổ, vô số khảo nghiệm, mới trở thành tinh nhẫn thôn thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ. Hơn nữa, ở trở thành tinh nhẫn thôn thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ sau đó, tinh nhẫn thôn nhị dạ cũng có thể đi qua tự thân khổng lồ kia trả cờ dạ số lượng, tới dùng khổng tức diệu pháp hạn chế lại địch quân nhị dạ tiến công năng lực. Dường như Uchiha Nguyệt như vậy toàn năng hình nhị dạ, đang đối mặt tinh nhẫn thôn thượng nhẫn sử dụng khổng tức diệu pháp lúc, đều cảm giác được vướng tay chân, càng chưa nói những người khác. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, chính mình nhất định phải mau nhanh phá giải hết cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận khổng tức diệu pháp. Bằng không, Uchiha Nguyệt thực sự cảm giác mình có thể chết ở cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận trong tay. Màu tím lao lung càng ngày càng nhỏ, trong đó không khí cũng càng ngày càng ít, bị vây ở trong lồng giam Uchiha Nguyệt, cái trán đã xuất hiện có chút ít đổ mồ hôi. Nhưng là, lúc này chân chính uy hiếp được Uchiha Nguyệt tánh mạng, không phải cái kia càng ngày càng nhỏ lao lung, cũng không phải trong đó cái kia càng ngày càng mỏng manh không khí, ngược lại là ở lao lung phía ngoài cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng thiên lý đến, ở lao lung phía ngoài cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn, chuẩn bị bắt đầu kết ấn tiếp tục sử dụng khổng tức diệu pháp. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ngay cả trước mặt lao lung đều không thể thoát khốn, nếu như cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn sử dụng khổng tức diệu pháp, Uchiha Nguyệt muốn như thế nào ngăn cản thế, nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt nguy hiểm nhất thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn vây khốn chính mình lao lung, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt liền nắm chặt trong tay thái đao suy tuyết, ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ ra, trực tiếp chém dụng ở tại trước mặt cái kia màu tím lao lung bên trên thỉnh thịch cái kia màu tím lao lung, chính là hai gã tinh nhận thôn thượng nhận sử dụng tự thân kỳ dị tử sắc trả cờ ra. Triển khai trả cờ dạ hình thái biến hóa, ngưng tụ ra tới. Mê ái nhủ A tan dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết cho nên, làm Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ thái đao suy tuyết, rơi vào cái kia màu tím lao lung mặt trên thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ có thể cảm giác được cái kia màu tím lao lung hơi chút chấn động vài cái, liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến chính mình tiến công, hoàn toàn không có phá vỡ trước mặt tử sắc lao lung lúc, Uchiha Nguyệt không chỉ không có cảm giác được thất vọng, ngược lại dương lên khỏe miệng của mình, hơi lộ ra một nụ cười. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt thu nạp bắt đầu nét mặt nụ cười thời điểm, Uchiha Nguyệt đột nhiên thu hồi trong tay thái đao suy tuyết, một quyền cũng trọng nặng đánh rơi ở tại trước mặt lá chắn bên trên thình thịch lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này Uchiha Nguyệt dùng trọng quyền đánh rơi ở tại trước mặt cái kia màu tím lá chắn bên trên, rốt cuộc để trước mặt cái kia màu tím lá chắn xuất hiện từng tia vết rách. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công xem ra một vị sắc bén, có lúc không phải biện pháp giải quyết vấn đề ngẫu nhiên, cũng muốn thử một chút phương pháp mới, để giải quyết rơi trước mắt nan đề a mắt thấy cùng với chính mình trọng quyền, hữu hiệu để trước mặt cái kia màu tím lá chắn xuất hiện từng tia vết rách, Uchiha Nguyệt ở trong lòng ám nói một tiếng đồng thời, lại là một quyền rơi ầm ầm trước mặt lá chắn bên trên. Từ Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn tĩnh dưỡng nửa năm sau, Uchiha Nguyệt mỗi bên phương đi hệ nở thực lực đều tăng lên không ít. Trong đó, từ Suna nơi đó học tập tới quái lực kỹ xảo, càng là đã bị Uchiha Nguyệt thuần thục nắm giữ. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt coi như chỉ là sử dụng xú nạ quái lực, cũng đã có thể để cho trước mặt cái kia màu tím lá chắn xuất hiện từng kia vết rách. Cứ như vậy, miễn là Uchiha Nguyệt vẫn sử dụng quái lực, hắn khẳng định có thể phá vỡ rơi trước mặt cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn, sử dụng tử sắc trả cờ giả ngưng tụ ra tử sắc bình phong che chở. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nhìn cái kia thong thả xuất hiện vết rách tử sắc lá chắn, lại nhìn một chút quả đấm của mình, đống nhiên âm thầm lắc đầu. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt đống nhiên ngưng tụ đại lượng trả cờ giả, tại chính mình hữu quyền chỗ. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt đem tất cả trả cờ giả, ngưng tụ thành vòng tròn hình, duy trì tại chính mình hữu quyền chỗ thời điểm đống nhiên, Uchiha Nguyệt bạo phá mở hữu quyền trên trả cờ giả, đánh xuống ầm ầm ở tại trước mặt tử sắc lá chắn tiến lên Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa không chấn động đùng đùng đùng một quyền. Uchiha Nguyệt chỉ là đánh ra một quyền mà thôi. Trong không khí liền xuất hiện ba tiếng không chấn chi vang giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa không chấn động. Chính là Uchiha Nguyệt từ quái lực trong dọc theo người ra ngoài Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Hay hoặc là nói, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa không chấn động, chính là chân chính lực chi áo nghĩa, là đem lực lượng phát huy đến cực hạn áo nghĩa một trong. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt nắm đấm rơi vào cái kia màu tím lá chắn bên trên về sau. Theo ba tiếng không chấn tiếng vang, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tử sắc lá chắn ầm ầm vỡ vụn ra. Mà cái kia tử sắc bình phong che chở vỡ vụn, đồng dạng để cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn bị phản vệ. Dù sao, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn vẫn luôn đang sử dụng tự thân trả cơ giả, duy trì tử sắc bình phong che chở duy trì liên tục. Miễn là cái kia tử sắc lá chắn bị man lực phá vỡ nói, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn đều không thể duy trì ở trả cơ giả, chịu đến tự thân trả cờ giả phản vệ. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa phá vỡ cái kia tử sắc bình phong che chở trong nháy mắt, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn liền đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn xoa xoa trong miệng tiên huyết, càng là dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Uchiha Nguyệt, lẩm bẩm nói ra, không phải. Không thể khổng tức diệu pháp sinh tử lao lung, làm sao có thể có người có thể dùng man lực phá hỏng ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào ngươi? Ngươi là cái nào nhẫn thôn nỉ giả nghe cái kia hai gã tinh nhẫn thôn thượng nhẫn? Uchiha Nguyệt khẽ vướt cùng với chính mình hữu quyền, hơi vung lên một nụ cười, nói ra, ta là ai, không trọng yếu quan trọng là hai vị, sẽ chết trong tay ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.